vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1508. Nếu mình 23 tuổi mà dã cũng được như vậy thì thật tốt. Diên, bình thường cô dùng mỹ phẩm dưỡng da gì vậy? Sao da cô lại tốt như vậy chứ? Trơn bóng mềm mềm, thật là thích đến không muốn buông tay dai. Cô tiếc nuối di chuyển bàn tay, lại véo véo. Cậu ấy gật nhẹ đầu. Cái này là trời sinh. Đừng đỏ mặt, đã đỏ đến tận mang tay rồi trông giống như đít khi ấy. Không cần phải xấu hổ đến vậy đâu. Tình bạn của con gái nuôi dưỡng nên là nhờ dắt tay nhau cùng đi toilet. Ngủ, thay quần áo mà thành. Cố gắng nhìn ngực của tôi và ngực của cô. Nếu có ngày ngực cô lớn lên thì nhớ phải chỉ công thức cho tôi với. Trước khi cô đi còn véo véo ngực của cậu ấy. Đúng là nghèo rớt mồng tơi. Đột nhiên cô cảm thấy mình dễ chịu. Tốt xấu gì thì cô cũng còn thứ để mất. Diên 23 tuổi chắc còn vội hơn so với cô. Cô vừa nghĩ vừa đi đến nhà vệ sinh để lại Diên đang cứng đờ người tại chỗ. Cậu ấy, chuyện này, coi như là bị sờ vú sao. Cậu ấy có chút giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên trong đời bị người khác xố sàng như vậy. Nếu cô ấy biết mình là một người đàn ông thì không biết sẽ có biểu cảm gì. Cậu ấy vừa mong chờ, nhưng cũng rất lo lắng. Rất nhanh Hứa Minh Tâm đã thay xong quần áo. Đúng lúc này, ở bên ngoài Street Tiger đang gõ cửa. Cô chủ, cậu ấy đẩy cửa đi ra ngoài. Street Tiger dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Hứa Minh Tâm ở phía sau. Sau đó ghé sát vào tai cậu ấy nói nhỏ. Vừa nói xong, vẻ mặt của cậu ấy nặng nề. Cậu ấy nhìn về phía Hứa Minh Tâm. Ánh mắt thâm thúy. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Diên nhìn thấy cô hơi do dự nên nằm lấy tay cô. Dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của cô dòng chữ. Hứa Gia Huy đến rồi. Anh ấy đến sớm hơn dự đoán của tôi. Tôi cứ nghĩ anh ấy sáng mai mới đến đây. Xem ra anh ấy rất không yên tâm để cô ở đây. Anh ấy đến rồi ư? Hứa Minh Tâm khẽ nói. Hai mắt sáng lấp lánh không thôi. Vậy mà trước nay cô chưa từng vì mình mà có ánh mắt như vậy. Mỗi lần nhắc đến Hứa Gia Huy, cô đều cười vô cùng vui vẻ. Diên thầm nghĩ rồi chỉ tay xuống dưới lầu. Hứa Minh Tâm lập tức đi xuống. Bên dưới có Josh đang tiếp đón Hứa Gia Huy. Họ ngồi trên ghế sofa. Nghe tiếng bước chân từ cầu thang phía sau. Hứa Gia Huy quay lại nhìn. Nhìn thấy đó là Hứa Minh Tâm thì anh lập tức bật dậy. Còn Hứa Minh Tâm thì chạy như bay đến. Tay giang ra nhào vào lòng Hứa Gia Huy. Anh cũng giang tay ra đón lấy cô. Ghì chặt cô vào lòng rồi luồn tay qua tóc phía sau gáy cô dịu dàng vuốt ve. Chiều hôm qua đúng lúc anh vừa mới có được tung tích của cô nhưng chưa cụ thể. Định tiếp tục điều tra thì Diên cho người đến thông báo với anh rằng Hứa Minh Tâm đang ở lâu đài của nhà catering. Anh chỉ biết rằng cô vẫn an toàn. Còn những tin tức khác anh không hay biết gì. Sau khi biết tin cô ở đây, cả đêm qua anh không hề chợp mắt. Sáng tinh mơ vội vã đến ngay. Vì đêm qua không ngủ được nên lúc mới đến đây, hốc mắt anh hẳn tơ máu, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi. Thế nhưng khi vừa trông thấy cô, mọi mệt mỏi đều tan biến tức khắc. Anh đưa em về nhà nhé. Chỉ vẻn vẹn 6 từ của anh cũng khiến cô hết thảy an lòng. Cách chương.